Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 949 câu đố tiểu vương tử. Đáng khinh Lưu tương đương, Trường Khuyết cùng Vương Tuấn sinh tâm tác thảo. Nam Lâm này đáy cứng quá, cắn bất động mà giờ phút này, dầm, Minh Đế những người này đã ồ lên nhảy vào nấm không gian nội. Kỳ thật Kỳ Sơn quán người phần lớn liền tại đây sóng người bên trong. Tỷ như kia Nhạc Giang, giờ phút này ở trong đám người nhìn đến danh kiếm, Tịch Lưu Ảnh đám người đó là đại hỉ. Còn hảo, bọn họ còn sống. Bất quá hắn vừa thấy đến Trường Khuyết đó là sắc mặt trầm xuống. Trường Khuyết, ngươi cái này phản đồ. Hắn một tiếng gầm lên vẫn chưa làm Trường Khuyết sợ hãi nhiều ít. Ngược lại là bên ngoài tới gần cương thi đại quân làm hắn nhẹ nhàng cười, chúng ta minh hữu tới. Các ngươi, chết chắc rồi. Giống, cương thi trên người tồn tại tanh tưởi bay vào nấm không gian nội. Vốn đang nóng lòng đoán để người vội vàng xoay người nhìn lại. Cửa động khẩu, cương thi đã đến, trời xanh a, chúng ta sẽ chết, nhiều như vậy cương thi. Thật nhiều, giống như cương thi công thành. Nếu liệt vân người hơn nữa cương thi đàn, đủ để đưa bọn họ này đó đẩy ngã N biến A N biến. Đại Ly vốn dĩ đang xem đệ nhị đề, giờ phút này nghe được bên ngoài động tĩnh cũng là xoay người nhìn lại, là cương thi đàn. Làm sao bây giờ? Danh kiếm bọn họ khẳng định ngăn không được. Muốn hay không, Đại Ly phỏng đoán ma trận hẳn là đủ để chặn lại này đó cương thi đàn. Tiền đề là danh kiếm bọn họ có thể tiến vào, ngẩng, giống. Từng con cương thi đã từ nhập khẩu vào được. Một con hai chỉ ba con. Càng ngày càng nhiều. Nghe thấy tới mọi người huyết nhục chi vị đó là bỗng nhiên cuồng bạo lên. Tốc độ bạo trướng. Bay nhanh xông tới. Mọi người cũng không phải sợ phiền phức. Đó là một đám chuẩn bị nghênh chiến. Đồng thời, Đại Ly đã xoay người. Đem tay ấn ở trên cửa. Đệ nhị đề đáp án, lạch cạch, cửa mở, có người kinh hô một tiếng, cung tàng huyết đám người quay đầu vừa thấy, Đại Ly đã đẩy ra đệ nhị phiến môn, đi vào đệ nhị hoàn ma trận không gian, nàng lại đoán chúng, giờ phút này danh kiếm đối mặt như vậy nhiều dũng lại đây cương thi, ngược lại cười, tiếng cười trong sáng, Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng một cái, ngươi cười cái gì? Nàng biết nàng phía trước cùng ta tự xưng nàng là cái gì sao? Danh kiếm khó được trên mặt mỉm cười. Kia mỹ lệ mà anh khí chắc tuyệt khuôn mặt. Mỉm cười. So nguyệt còn treo cao. Làm người trầm mê. Tịch Lưu Ảnh xa xa nhìn. Trong lòng nổi lên ghen tuông. Lại không cũng bất đắc dĩ. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Nàng còn cần kiên trì sao? Bất quá trước mắt. Tựa hồ tử vong tới gần. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Ninh Tĩnh Viễn khóe miệng một câu, nhàn nhạt nói, không, câu đố tiểu vương tử, phốc, vốn đang thập phần khẩn trương không khí, một ít người vừa nghe đến danh kiếm nói, đó là nhịn không được cười, tỉ như Hoa Vũ Thường đám người, câu đố tiểu vương tử, như thế nào cảm thấy như vậy hỉ cảm đâu, bất quá giống như rất phù hợp, cái gì câu đố tiểu vương tử, quân tử ly, người nghe rõ. Nếu ngươi còn không đem đáp án nói ra, ngươi các bằng hữu, ta một cái không lưu. Trường Khuyết sát ý dày đặc, Đại Ly hình như là nghe được quay đầu nhìn về phía bên ngoài mấy trăm. Người còn có đại lượng đã tiến vào cương thi, nhướng mày, đừng giới. Ngươi uy hiếp ta làm cái gì? Kỳ thật ta vốn dĩ chính là muốn nói. Đáp án A chính là, danh chính có, mà ta không có. Vốn đang cho rằng Đại Ly chịu thua Trường Khuyết đám người dựng lên lỗ tai. Kết quả vừa nghe, mẹ nó sốc bàn có hay không? Lại là giải đố. Hơn nữa này câu đố so Khuê Ân kia biến tương đương thái làm ra càng hố cha có hay không? Liền mẹ nó tám chữ. Có thể có điểm chủ nghĩa nhân đạo sao? Vốn dĩ Minh Đế bọn họ những người này là phía sau tới. Đối với mật thất gì đó không lớn rõ ràng. Bất quá bọn họ biết bảo tàng việc này, thực dễ dàng liền đoán được một ít đại khái, chỉ là không nghĩ tới nơi này đoán để lợi hại nhất. Hơn nữa đem Trường Khuyết những người này chơi đến xoay quanh người là quân tử ly, Lợi hại a, Minh Đế kiến thức rộng rãi. Giờ phút này cũng nhịn không được cảm khái. Lại vừa thấy bị che chở đến hảo hảo ngu cơ. Trong lòng nhất định, hắn này một đường lo lắng nhất chính là ngu cơ. May mắn, nàng ánh mắt thực hảo. Chọn nam nhân không tồi. So nàng lão mẹ hảo. Sau lại hắn biết được người nào đó chân thật giới tính sau. Ha ha, ma đao soàn soạt hướng heo dê có hay không? Mà bị điểm danh danh chính sửng sốt. Ngu cơ đám người cũng là sửng sốt, cho nên. Cái này là, xem ra ngươi là muốn ngồi xem ngươi các bằng hữu chết đi. Trường Khuyết cười lạnh, đang muốn lộng chết danh chính những người này thời điểm, danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đám người. Lại là bay nhanh đến đem bàn tay ấn ở lá mỏng phía trên, một giây. Lộc cộc, toàn bộ tiến vào. Trường Khuyết đám người, hộc máu, Tuyệt Tiết Ca đám người, khiếp sợ, xưng sao các ngươi còn có ám hiệu. Muốn hay không như vậy hố cha. Hố cha hộc máu chung. Cung Tàng Huyết bỗng nhiên cười lạnh. Bàn tay phóng đi lên. Dễ như trở bàn tay. Nàng tiến vào. Bạch Cẩm đạm đạm cười. Cũng tiến vào. Tương Tây Cung cùng Huyền Tiền theo sát sau đó. Cơ hồ là đồng thời. Tử Vị Ương khóe miệng một câu. Thú vị đáp án. Nàng cũng đi vào. Bất quá đi vào thời điểm. Ánh mắt một phiết. Liễu Hồng tụ thế nhưng cũng đi vào. Chẳng lẽ hắn cũng biết? Không biết vì sao. Ngọc Ly cùng Túc Ly liếc nhau. Cũng đi vào. Nhưng thật ra Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường tựa hồ nghĩ tới cái gì. Người trước còn hảo. Người sau lại là ánh mắt trầm xuống. Chẳng lẽ thật là nàng tưởng như vậy? Nếu là. Vậy thú vị. Bọn họ hai cái cũng đi vào. Này không thích hợp a. Tại sao lại như vậy? Như thế nào cùng quân tử ly giao hảo nhân dường như đều biết đáp án dường như. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết trong đó ám hiệu. Sớm đã thông đồng tốt. Kia cũng quá khoa trương. Rốt cuộc là cái gì đáp án a? Liễu Hồng tụ. Người nói hạ là cái gì đáp án. Bên ngoài người một bên chống đỡ cương thi nhóm công kích. Một bên sốt ruột đến hô. Quả nhiên. Ma trận là có thể chống cự cương thi đàn. Cho nên giờ phút này Cung Tàng Huyết những người này bình yên vô sự đối với bên ngoài những người. Đó hò hét, một ít người vẫn là rất hào phóng, Cung Tàng Huyết. Rất đơn giản, nàng thận hư, cho nên hẳn là một cái khỏe mạnh thận, Đại Ly tay run lên. Người mẹ nó mới thận hạch cầm, liêm sỉ, Đại Ly trợn trắng mắt. Người mẹ nó mới vô tương đương sỉ. Huyền Tiền, Tiết Tháo Tương Tây Cung đối thượng vô phùng hàm tiếp. Trình Tiết Sở Tu Linh suy nghĩ một chút, nghiêng đầu, chỉ sang, hảo đi, cuối cùng người này cấp đáp án làm rất nhiều người đều cả người chấn động. Danh chính mặt tối sầm, thảo, cái này tình địch thật đúng là thời khắc tận hết sức lực đến đả kích chính mình a. Phía trước còn đồng sinh cộng tử quá đâu. Hảo đi, Đại Ly cảm thấy chỉ có Sở Tu Linh là đối nàng cầm hữu hảo trạng thái. Những người khác. Ha ha, bất quá những người này cũng quá hỏng rồi. Này không phải làm Trường Khuyết những người này một đám đều bị hố chết sao? Kỳ thật bên ngoài những người đó thật đúng là nghiêm túc đưa vào này đó đáp án, đột nhiên. Nguyên Kỳ cũng tiến vào. Này không thể nghi ngờ là làm vốn dĩ cảm thấy vô vọng Trường Khuyết đám người bốc cháy lên hy vọng. Mau, Nguyên Kỳ, đáp án là cái gì? Nguyên Kỳ nhìn bên ngoài những người khác liếc mắt một cái. Suy nghĩ một chút. Hỏi. Nói thẳng vẫn là cho các ngươi giải đố. Lời này đủ làm người dối dám. Thật nhiều người đều tưởng phun ra. Lại giải đố. Không đoán. Trường Khuyết phi thường quả quyết. Thà rằng làm Tuyệt Tiết Ca những người này cũng chiếm tiện nghi. Hắn cũng không cần giải đố. Đoán được đều mẹ nó chứng đau. Hảo. Đáp án là hầu kết. Nguyên Kỳ trả lời làm bên ngoài những người đó hô hấp căng thẳng. Liền đơn giản như vậy. Giống như. Chính là như vậy. Thật mẹ nó ác độc a này đáp án. Nguyên Kỳ không có nhiều ít. Quay người lại liền thấy được Cung Tàng Huyết đám người sáng quắc ánh mắt. Hắn đạm đạm cười. Nếu không bỏ tiến Trường Khuyết những người này. Hắn sẽ bị giết chết đi. Ha ha, tương đương theo bản năng. Hắn lại nhìn về phía một cái khác vòng tròn trung Đại Ly. Chỉ nhìn đến bóng dáng. Hắn trong lòng âm thầm niệm một câu. Vừa mới ta kéo một chút thời gian mới tiến vào. Không xem như thực xin lỗi ngươi. Kế tiếp, ngươi ta công bằng cạnh tranh. Sau đó hắn bay nhanh thấy đệ nhị đề mục. Vừa thấy câu đố đề mục nam nhân dùng nữ nhân phần lớn. Không cần một cái đồ vật có. Là nữ nhân dùng nam nhân tuyệt đối không cần một cái đồ vật không có. Hơn nữa nam nhân dùng một chút lên liền ngạnh. Xin hỏi là cái gì? Ngạch, cái này là yêm căn cứ nguyên đề chính mình thêm mắm thêm muối biên ra tới. Các ngươi đoán xem là cái gì? Cung tàng huyết những người này duy trì đã lâu túc mục mới vừa vọt vào tới trường khuyết đám người. Còn không kịp vui mừng. Vừa thấy đến đề mục. Cũng túc mục, loại này túc mục dễ dàng làm người nghĩ đến một loại trạng thái. Quỳ, quỳ lúc sau. Có người ra tiếng. Như vậy đề mục. Nàng thế nhưng đoán được. Khuê ân loại này biến tương đương thái đề mục. Quả nhiên biến tương đương thái. Đoán được người càng biến tương đương thái tương đương. Liền danh chính những người này đều nhịn không được rơi lệ. Đầy mặt, bọn họ là nên khen đại đại mỹ nhân cơ trí đâu. Vẫn là khen nàng quá cơ trí đâu. Này đầu óc không thuộc về nhân loại bình thường a. Thế nhưng đoán được. Danh kiếm duy trì đệ nhất nam thần phong phạm. Mặt bên tốt đẹp, như suy tư gì, ta hiện tại đã biết rõ vì sao nàng có thể phá đề nhanh như vậy, vì sao? Cùng Khuê Ân đi một cái lưu phái, nàng nhàn nhạt nói, cung tàng huyết nhìn danh kiếm liếc mắt một. Cái, rũ mắt, ổi tương đương tỏa lưu chung, chính là màu đỏ tím. Thằng nhãi này chính là đi ổi tương đương tỏa lưu. Quả thực cùng kia Khuê Ân một cái đức hạnh a. Cho nên Khuê Ân đề mục phần lớn không làm khó được nàng, Đại Ly tự nhiên nghe được những người này. Phun tào, đó là hừ hừ một tiếng. Lão tử đây là dựa vào cơ trí. Cái gì ổi tương đương tỏa lưu? Lão tử ổi tương đương tỏa sao? Không phải ổi tương đương tỏa, là tương đương chi ổi tương đương tỏa. Thật nhiều những thiên tài bởi vậy được đến an ủi cùng cân bằng cảm, nhưng mà thực mau bọn họ hỏng. Mất. Bảnh bàng bảnh, phần ngoài cương thi kịch liệt đánh ma trận lá mỏng. Kia bang bang thanh làm đệ nhất vòng tròn nhân tâm kinh, nói. Này đó cương thi sẽ không đánh vỡ ma trận. Vào đi, trăm dặm biên giới lẩm bẩm hỏi chính mình đệ đệ, trăm dặm phong huyết mặt lôi kéo. Bưng kín trăm dặm biên giới miệng, nhưng là không còn kịp rồi, oanh. Ma trận lá mỏng thượng, có một cái tế phùng. Trăm dặm biên giới. Người mẹ nó miệng quả đen a. Đột nhiên, trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Cương thi vương từ nhập khẩu đi vào tới. Cao lớn cường tráng thân thể ở những cái đó cương thi trung hạc trong bầy gà. Ở hắn xuất hiện lúc sau. Kia điên cuồng sao động cương thi nhóm đột nhiên an tĩnh. Ngoan ngoãn đứng ở một bên. Nhường ra một cái lộ. Cái này cương thi vương cùng phía trước so sánh với có chút kỳ quái. Làn da thượng tràn ngập một tầng huyết sắc. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.